Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, dung hợp, hoàng gia kho binh khí bên trong, khói đen tán đi, áo giáp bên trên treo thú diện thôn đầu liên hoàn khải đã biến mất, che trùm lên hạ cực trên thân, lớn nhỏ phù hợp, hoàn toàn dán vào, này ma khải, còn có hắc kích. Rõ ràng đều không phải là phàm binh phạm trù, mà thuộc về thiên hạ này thần binh hung binh. Hạ cực từng tại trong cổ thư thấy qua, nói này thần binh hung binh sở dĩ khác hẳn với phàm binh. Chỉ vì chúng nó tuyệt đại bộ phận đều đã mang thai ra linh trí chồi mầm. Tựa như thai nhi bao hàm vào bụng mẹ, thai nhi dục trước 10 tháng bắt đầu từ mẹ bụng hấp thu dinh dưỡng. Mà này chút thần binh hung khí linh trí tự nhiên cũng không có khả năng lăng không sinh ra. Chúng nó cũng cần này, dinh dưỡng. Có thể tuyệt đại bộ phận thần binh hung khí đều là bởi vì dinh dưỡng không đủ. Mà vô phương, lâm bồn. Dù sao thiên hạ này nắm thần binh hung khí phần lớn đều là một chút, phàm nhân. Này chút phàm phu tục tử. Lại sao xứng thai nghén ra thần ma linh trí. Cho nên. Thần binh hung khí chi chủ thay đổi không ngớt, linh trí chồi mầm cũng tại đây thay đổi bên trong hấp thu cực ít dinh dưỡng. Cái gọi là loạn tâm trí người, kỳ thật bất quá là giống, thai động, là thai nhi đói bụng, đang nhắc nhở chính mình, phụ mẫu, cho nó làm ăn chút gì. Nhưng đại bộ phận võ giả đều yếu tại tinh thần, bọn hắn lại có thể tiếp nhận loại thanh âm này. Thế là tại chủ nhân trải qua thay đổi về sau, phần lớn thần binh hung binh đều di thất tại trong dòng sông lịch sử. Hay hoặc là được phong tồn tại một ít chỗ không thấy mặt trời. Linh trí chồi mầm cũng tiến nhập an nghỉ. Lúc này, hạ cực tỉnh lại này đại ám hắc thiên kích. Lại tỉnh lại này 18 phạn văn kim tỏa trói buộc ma khải. Hắn nhớ lại trong cổ thư có quan hệ nhận chủ tin tức. Cầm chi, dùng máu tướng hệ, nói ngắn gọn, liền là ngươi có thể được nắm giữ nó, sau đó lại nhỏ máu nhận chủ, mà nắm giữ rõ ràng cũng không dễ dàng. Ví như cái kia đại ám hắc thiên kích, nếu không phải hạ cực có được tam thế Phật thiền mang tới sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Hắn sớm bị ma khí vào cơ thể, thần bí ma khải cũng giống như vậy, hạ cực bắn ra 2 giọt máu. Siêu siêu, một giọt máu bắn về phía thú diện thôn đầu liên hoàn khải. Như giọt nước mưa vào biển chăn mềm rất nhanh hấp thu. Ma khải bốn phía rời rạc khói đen hoàn toàn biến mất. Biến thành một bộ cực kỳ huyền vĩ dày nặng áo giáp bộ dáng. Nó đã nhận chủ, khác một giọt máu dung nhập hắc kích mũi kích. Nhưng hắc kích lại là chậm chạp không có biến hóa. Bỗng nhiên ở giữa. Hạ cực chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực kèm theo đến chính mình tay phải chỉ đổ máu chỗ. Như muốn hút tận chính mình máu, mà hấp lực nơi phát ra chính là hắc kích. Càn rỡ, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp hướng về kia hắc kích bắt tới. Tay cầm lớn vài vòng, lại hiển lộ bách quỷ giả hành tại 18 địa ngục pháp tướng. Chỉ bất quá tay của hắn mới bắt được nửa đường. Cái kia hấp lực liền đột nhiên biến mất, ma khí cũng hoàn toàn thu liễm. Đại ám hắc thiên kích đầu, nghiêng một cái, khéo léo ngã xuống hạ cực trong ngực. Nó cũng nhận chủ, cho nên hóa thành một cây u hắc băng lãnh trượng bát đại kích. Báo, tầng tiếng truyền báo theo xa tới. Hạ cực đi ra hoàng gia kho binh khí môn lúc, một cái tinh anh thị vệ đã nửa quỳ tại cửa sân chỗ. Hai tay kéo lên một phong thư, thị vệ nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn cổng vòm hướng đi, cái kia môn công chính đi ra một cái hùng vĩ dị thường nam tử. Tóc đen rối tung khiêu vũ, song đồng bình tĩnh, người mặc thú diện thôn đầu liên hoàn khải, tay cầm trưởng 8 kích lớn màu đen, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một cỗ dị thường mâu thuẫn khí tức, giống như Phật như ma. giống như tuyệt thế hung tướng nhưng rõ ràng lại là thâm cung hoàng tử. Loại mâu thuẫn này làm nổi bật lên một loại cảm giác chấn động. Nhường thị vệ ngây dại, mãi đến Hạ Cực đi đến trước mặt hắn, hắn mới thanh tỉnh lại, vội vàng nói, khởi bẩm nguyên soái, tiên tuyến gửi thư. Hạ Cực nắm lấy phong thư, mở ra mắt nhìn, liền thu vào, thản nhiên nói, đi xuống đi, tiền tuyến chiến báo, kịp thời phản hồi, đúng, nguyên soái. Thị vệ kia đáy lòng rung động còn chưa lắng lại, hắn cúi đầu khom lưng chậm rãi lui lại, mãi đến chỗ rẽ mới tốc độ cao rời đi, đã đến ngoài 300 dặm. Cái kia cuối cùng một đạo đồng quan sợ là nhiều lắm là ngăn cản nửa ngày a. Hạ Cực đáy lòng tính toán thời gian, sau đó một mình đi vào hậu cung. Hậu cung Vân Tiêu cung chính là nhân gian cực lạc chỗ. Đại thương chư đời thiên tử đều tại đây Vân Tiêu điện bên trong đầu nhập vào rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, cực điểm xa xỉ. Trong đó càng là thiên tử cùng người khác phi chơi trò chơi chỗ, chính là hết thảy người ngoài, thậm chí thái tử cấm địa, thủ tại trước điện công công còn không có tỉnh táo lại. Nhìn người tới, liền là xa xa mà âm dương quái khí kêu lên, thất điện hạ, ngươi nhưng không nên chỗ này, này trong hậu cung rất nhiều nương nương mặc dù không thể theo hoàng thượng rời đi, nhưng đều là ngươi trưởng bối. Người gặp mặt đều cần cực kỳ thỉnh an, mà này Vân Tiêu cung càng là chỉ có thiên tử mới có thể tiến nhập địa phương. Người tới đây, tại lễ, hắn còn chưa có nói xong, trên cổ bỗng nhiên nhiều một đạo khe. Hạ Cực thu hồi hắc kích, nhìn cũng không nhìn cái kia ngăn trở thái giám, sải bước đi qua, mà thái giám vết thương trên cổ chợt phát ra đột đột đột thanh âm. Đó là máu tươi tại tuôn trào ra. Máu tươi tuôn ra như thế nào kịch liệt như thế? Chỉ vì hắc kích bên trên sinh ra một cỗ mãnh liệt hấp lực. Mấy bước ở giữa, thái giám quanh thân liền đã hóa thành vũng máu, mà trong cơ thể hắn một đạo tinh hoa nhất máu huyết hóa thành rắn đỏ chui ra cổ. Đằng không vọt lên, bị hút tới hắc kích bên trên. Hắc kích nếm đến mỹ vị, lại phát ra một tiếng bị hỗn tạp tại trong gió tuyết ngâm khẽ. Hạ Cực đứng tại Đi Vân Tiêu cung trước cửa, môn này lại toàn thân lưu ly chế tạo, trên đó khắc văn càng lộ vẻ xa hoa lãng phí. Hắn nhìn một chút, liền đẩy ra, không đem lễ pháp đạp tại dưới chân, làm sao phá vỡ này cố định mệnh số. Vân Tiêu cung bên trong đang có một đám tại xuyên vải hoa vẽ mỹ mạo cung nữ. Nghe được động tĩnh, lại nhìn người tới, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Hạ Cực nói thẳng, thiên trì thả nước ấm, lại điểm 3 vạn cây đàn hương. Các cung nữ cũng biết tình huống bây giờ như thế nào. Thế là thu hồi kinh hoàng, không dám nhiều lời, vội vàng cúi đầu đi làm. Cửu Long đầu bắt đầu phun ra róc rách suối nước nóng. Sau một chốc, 3 vạn cây đàn hương cũng theo thứ tự nhóm lửa. Hạ Cực cởi áo giáp, nhưng áo giáp lại hóa thành một vệt khói đen, lại quấn tại quanh người hắn. Hạ Cực nhịn cười không được cười. Thật đúng là thông linh ma khải. Hắn vỗ vỗ này thú diện thôn đầu liên hoàn khải, như cùng người nói lời một dạng. Lời đầu tiên mình đợi. Mà giáp mới tự động rỡ xuống, hóa thành một quyển khói đen rơi vào Cửu Long Thiên Trì rìa. Mà hắc kích cũng bị để ở một bên, 33 tràng hạt vốn cũng đặt chung một chỗ, không ngờ tới mới buông xuống liền bị một cỗ khói đen cho đẩy ra. Cách cái kia ma khải cùng hắc kích xa xa mà, Hạ Cực tại đây cực điểm xa hoa thiên trì bên trong đốt hương tắm gội. Tinh thần cực độ buông lỏng, mà 2 ngày này hắn đọc qua rất nhiều sách, rất nhiều có thể đề luyện ra công pháp loại kỹ năng châu dồn dập hiện lên ở hắn trong nguyên thần. Trắng, lục rất nhiều, làm chỉ có mấy cái. Này chút kỹ năng châu phần lớn là trên giang hồ nhị lưu tam lưu công pháp. Mặc dù luyện đến tầng thứ 9 cũng không thể coi là cái gì. kỹ năng châu từng khỏa trôi nổi, sắp hàng, răng khắp nơi, hạ cực tại mỗi một cái kỹ năng châu bên trên quét qua. Có chút hạt châu liền chìm xuống dưới, có chút thì y nguyên treo lấy. Sau nửa canh giờ, hắn nguyên thần bên trong không nhiều không ít vừa mới có 100 viên kỹ năng châu. Vị này tuổi trẻ hoàng tử hít sâu một hơi, trong một chớp mắt, chư thần vô niệm, hết thảy nhân quả, tương lai đại chiến toàn bộ đều cách xa mở đi ra. Mà vô thượng thiền tâm bay lên, hạo nhiên như sông lớn lực lượng tinh thần khiến cho cả người hắn tràn ngập một cỗ khó tả huyền dị. Như rất giống ma, mà liền tại tinh thần lực của hắn lượng leo đến cao nhất lúc. Hắn đồng thời nắm này 100 viên kỹ năng châu sử dụng. Từng viên màu trắng, màu xanh lá, màu lam kỹ năng châu tại hắn nguyên thần bên trong vỡ vụn về sau. Nguyên bản nên hóa thành chảy bao trùm quanh người hắn, khiến cho hắn tâm, da của hắn xương cơ bắp, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều tiếp thụ lấy đối ứng kỹ năng châu tầng thứ 9 lực lượng cải tạo. Nhưng cũng không có, bởi vì tại vỡ vụn nháy mắt, ba tôn đại Phật Pháp tướng bỗng nhiên hiện lên ở quanh người hắn. Hiện lên xếp theo hình tam giác đưa hắn bao vây, Phật thủ hóa chỉ, tam chỉ điểm hướng trung ương hoàng tử mi tâm, đi qua, hiện tại, tương lai, đại trí tuệ lớn thiền định, khiến cho hạ cực mi tâm rất nhiều vỡ vụn kỹ năng châu bị này sức mạnh tinh thần mạnh mẽ kéo theo lấy. Bắt đầu chậm rãi dung hợp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.